Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, quân đường phòng thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết. Hiệt lợi khả hãn, bọn họ rất nhanh lấy được lương quốc diệt vong tin tức. Cùng với đặc xuyên tượng toàn quân chết hết tin tức này truyền tới sau đó. Hiệt lợi khả hãn so với trước kia còn khiếp sợ hơn. Còn muốn tức giận, tuy nói lương quốc binh lực không đạt tới hậu tùy, nhưng chỉ như vậy bị diệt. Vậy thật không tưởng tượng nổi chứ. Còn có chính là đặc xuyên tượng, lại bị toàn quân chết hết. Điều này sao có thể? Còn không có vậy một chi quân đội, có thể để cho bọn họ đột quyết toàn quân chết hết. Có thể như vậy sự việc chính là xảy ra. Sau khi nghe được tin tức này, Hiệt lợi khả hãn trầm mặc một buổi sáng, cho đến lúc xế chiều, hắn mới rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên. Đáng ghét. Ngay sau đó, hắn liền phái người đem trong triều quần thần cho kêu tới. Mà lúc này đột quyết những người đó cũng đã biết lương quốc diệt vong tin tức. Mọi người tới đến đại điện lên sau đó cũng có chút khẩn trương, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Hiệt lợi khả hãn quét bọn họ một cái, nói: đại đường ở nơi này trong thời gian 2 năm, đột nhiên liền quật khởi, cái này đối với chúng ta đột quyết mà nói, tuyệt đối là một kiện tai nạn. Bọn họ muốn báo thù, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta đột quyết. Đối với loại chuyện này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lúc này Hiệt lợi khả hãn là thật cảm thấy nguy hiểm tới. Có lẽ bọn họ tùy thời cũng có thể bị đại đường tiêu diệt. Giống như đại đường tiêu diệt hậu tùy và lương quốc như nhau. Đối mặt như vậy khốn cục, bọn họ dĩ nhiên là có chút bận tâm. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó thì có người đứng dậy. Khả hãn bệ hạ, tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta bệ hạ công phá quân đường mới được. Không sai, diệt đại đường. Hôm nay đại đường chỉ sợ đã xúc thế đãi phát. Chúng ta phải đem chiến trường lấy được bọn họ trên địa bàn đi. Xông lên giết bọn họ. Ngoặc kép, vốn là cuồng dã người đột quyết ở gặp cho tới bây giờ loại chuyện này lúc này thay đổi càng phát. Ra cuồng dã, hôm nay chỉ có giết hại có thể để cho bọn họ quên mất sâu trong nội tâm sợ hãi. Bọn họ cần đánh một trận để chứng minh quân đường cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. Những người này cứ nói như vậy trước, cuối cùng đều nhìn về Hiệt lợi khả hãn. Hiệt lợi khả hãn gật đầu một cái. Hắn cũng cảm thấy được bọn họ đích xác cần cùng quân đường đánh một trận. Nhưng phải thế nào chiến đâu? Chư vị, chúng ta là trực tiếp đi giết, hay là chờ trước bọn họ từng giết tới? Hiệt lợi khả hãn hỏi. Mặc dù đều là giết, nhưng hai trường hợp kết quả là hoàn toàn khác nhau. Nếu như trực tiếp đi giết, vậy bọn họ càng làm chủ động một ít, có thể đem chiến trường kéo dài tới đại đường trên lãnh thổ đi. Nhưng như thế, bọn họ thiếu không phải hơn công thành, mà công thành cũng không phải là bọn họ am hiểu. Hao tổn nghiêm trọng, muốn công hạ đại đường vậy không dễ dàng. Chờ quân đường từng giết tới, bọn họ càng chiếm cứ ưu thế. Dẫu sao ở trên thảo nguyên, bọn họ kỵ binh có thể nói là sở hướng vô địch. Bất quá, bọn họ thuộc về phòng thủ tư thái, khó tránh khỏi muốn úy thủ úy cước một ít. Hiệt lợi khả hãn nhìn mọi người. Rất nhanh, Võ Dương Tử đứng dậy, nói: khả hãn bệ hạ, lấy hôm nay loại chuyện này, chúng ta công thành rất bất lợi à. Bất kể là thành Định Tương vẫn là Lương Thành, đều có mấy chục ngàn binh mã trú đóng. Chúng ta ít nhất phải có 100.000 binh mã mới có tuyệt đối chắc chắn công hạ trong đó một thành. Có thể Linh Châu bên kia, quân đường tùy thời cũng có thể điều động. Nếu chúng ta rút ra 100.000 binh mã ở bên này công thành nói, bên kia phòng thủ ắt phải yếu kém, sẽ ảnh hưởng hậu phương. Cho nên thần ý nghĩa, không ngại đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chờ quân Đường cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Võ Dương Tử phân tích là có đạo lý nhất định. Trong triều quần thần lại thương nghị một chút, mới tính là cuối cùng như vậy xác định được. Thời gian qua rất rộng, cuối thu thời tiết, Linh Châu thời tiết đã lạnh lạ thường, để cho người có chút run lẩy bẩy. Thậm chí, rất nhiều tướng sĩ đều đã đem triều đình phân phát áo bông cho mặc vào. Mà ngay tại lúc này, Tô Định Phương bọn họ thám tử mới rốt cục chạy tới Linh Châu. Hơn nữa đem tình huống cùng Lý Tịnh và Tần Thúc bảo bọn họ nói một lần. Nghe Hậu Tùy và Lương Quốc đã bị diệt, Lý Tịnh bọn họ rất là hưng phấn một cái. Được, a, Tần Thiên và Tô Định Phương bọn họ vẫn là rất tốt. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt Hậu Tùy và Lương. Cái này làm cho chúng ta tiếp theo đối với đột quyết diệt quốc cuộc chiến thay đổi hơn nữa có lợi à. Không có Hậu Tùy và Lương Quốc nhúng tay, bọn họ liền có thể chuyên tâm đối phó đột quyết. Đây đối với bọn họ mà nói, đích xác là một kiện đặc biệt có chuyện lợi tình. Lý Nguyên Soái, nhà ta tướng quân để cho ta tới hỏi, tiếp theo làm thế nào? Phải chăng trực tiếp đối với đột quyết phát động tấn công? Lương Quốc và Hậu Tùy đều đã diệt. Bọn họ bất giác được còn có chuyện gì có thể ngăn trở bọn họ. Bất quá, thám tử như vậy hỏi sau đó, Lý Tịnh nhưng là do dự một chút, do dự sau đó, mới rốt cục lắc đầu một cái. Không, chúng ta không tấn công, cùng sang năm đầu mùa xuân sau đó, tấn công nữa đột quyết, đầu mùa xuân sau đó, nghe được phải chờ tới đầu mùa xuân sau đó mới ra tay. Cái đó thám tử sững sốt một chút, hoàn toàn không thể hiểu. Bây giờ chính là thời cơ tốt à, làm gì còn phải chờ. Chờ đến sang năm đầu mùa xuân mà nói, sợ rằng còn được 3-4 cái tháng mới được chứ. 3-4 cái tháng, đủ bọn họ tiêu diệt đột quyết. Chỉ như vậy hao tổn, chân thực không phải lý trí lựa chọn. Lý Tịnh bên này, gật đầu một cái, thời tiết càng ngày càng lạnh. Bắt đầu mùa đông sau đó, đột quyết thời tiết lạnh hơn, mặc dù chúng ta có áo bông, nhưng tương đối mà nói, chúng ta tướng sĩ không thích ứng được như vậy khí trời rét lạnh. Đánh chiến đấu, chúng ta có thể liền binh khí cũng cầm không vững, đi liền là chịu chết, cho nên, tình nguyện chờ một chút, cũng không thể đi mạo hiểm, chúng ta muốn tiêu diệt đột quyết. Cũng chỉ có một cái cơ hội như vậy, bỏ lỡ, sau này không muốn biết nhiều ít năm mới có thể khôi phục như cũ đây. Trận chiến này nếu như không thể tiêu diệt đột quyết, đánh ra oai phong, như vậy bọn họ Đại Đường sẽ lập tức ngã vào thung lũng. Khi đó, hết thảy liền đã trễ rồi, càng diệt quốc cuộc chiến, vượt muốn thật cẩn thận mới được. Thám tử nghe được cái này lúc này mới tính là công khai. Thật ra thì hắn cảm thấy Lý Tịnh nói cũng đúng. Bởi vì là hắn đoạn đường này chạy tới. Chỉa vào gió rét, hắn đều có điểm không chịu nổi. Liền cái này còn không có bắt đầu mùa đông đâu. Cái này cực bắc đất. Nếu là vào đông, không chừng bao lạnh đây. Suy nghĩ một chút, cũng để cho người cảm thấy cả người run rẩy. Thám tử đáp ứng chi lui về sau đi, đem tình huống cùng Tô Định Phương bọn họ nói. Tần Thiên bên này, tự nhiên vậy rất nhanh lấy được tin tức. Lý Nguyên Soái nói có lý à, hôm nay thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ sợ bắt đầu mùa đông sau đó. Chúng ta những thứ này tướng sĩ liền không chịu nổi giá rét. Tay chân đông cứng ngắc là không thiếu được, ngược lại đột quyết người đã sớm thích ứng. Ngược lại bất giác được có cái gì, chờ một chút là chuyện tốt. Lý Tích đối với Lý Tịnh cái này sách lược là tán đồng. Tần Thiên nơi này cũng là gật đầu một cái. Hắn có biện pháp có thể để cho tướng sĩ tay chân không đông tổn thương, nhưng cũng chỉ là không đông tổn thương mà thôi. Đối mặt khí trời rét lạnh, các tướng sĩ nhất định là không chịu được. Khi đó vũ khí cũng cầm không vững, làm sao còn đánh giặc.